Duyên kỳ ngộ, chương 9, Titi, góc truyện audio.com. Hai người họ đã thương lượng với nhau rồi hoàng hậu đưa ra trò chơi, cha con hoàng đế xem diễn để so sánh nha la nghĩ, trò hay sắp bắt đầu rồi đây. Lúc đó cung nữ đứng sau hoàng hậu bước ra dõng dạc tuyên. Hôm nay nữ tài hội tụ kính tình chư gia đại diện lên bốc thăm tiết mục biểu diễn, hoàng hậu đã có chỉ, bất luận hay giờ đều có thưởng, mỗi bàn lại có phiếu hoa, chư vị cô nương biểu diễn xong, tân khách có thể bình chọn anh tài, theo số phiếu hoa sẽ bình ra ba vị nữ tài đầu bảng. À la thầm kêu, đúng là cuộc thi nữ sinh thanh lịch thời cổ đại, mình trở thành giám khảo quần chúng rồi. Ninh Vương cười, quả nhân, hoàng hậu và các vị hoàng thân đều có phiếu bầu, chỉ được bầu một phiếu. Chư vị cân nhắc kỹ hãy bỏ phiếu. Lúc đó thấy bóng người đứng phía sau Ninh Vương cười nói. Tuân chỉ, à là cố nhìn mới phát hiện, trên mỏ đại bàng còn mấy chiếc bàn có người ngồi, nhưng bị cây cảnh che khuất không nhìn rõ, chỉ có thái tử ngồi phía trước Ninh Vương và hoàng hậu. Lát sau, có vị nữ quan cầm hòm hoa đến các bàn để cho các nhà bốc thăm. Đại phu nhân thò tay lấy một tờ cung nữ ghi lại số phiếu. Đại phu nhân dè dặt mở ra xem, trong đó viết nói gieo vần. Đại phu nhân sững người, đề gì thế này? Cao mày hỏi, Khanh Lôi, cái này con phải suy nghĩ kỹ. À là nghĩ chuyện này quá đơn giản, chắc là muốn thử xem miệng lưỡi Thanh Lôi có linh hoạt không. Nhìn xung quanh, biểu hiện mỗi người một kiểu, có người phấn khởi ra mặt, có người thất vọng cao mày. Lát sau, thấy hoàng hậu nói nhỏ gì đó với cung nữ dõng dạc nói. Kính thỉnh nhị vị cô nương phiếu hoa số 3 và số 7 lên phía trước. Cố Thiên Lâm từ từ đến trước ngự thiền hành lễ, cung nữ lại nói. Phiếu số 3 là của cố tướng Thiên Kim, đầu đề là vừa nhảy múa vừa vẽ tranh. Phiếu số 7 là của Thiên Kim Cao Thượng Thư, đầu đề là chơi khúc đàn. Vũ đả ba tiêu, yêu cầu cố tiểu thư vừa nhảy múa vừa vẽ tranh, sao cho bức vũ phải hòa nhịp với điệu khúc. Yêu cầu đối với Cao tiểu thư là tiếng đàn phải tương hòa với tranh vẽ của cố tiểu thư, khúc đàn vừa dứt thì tranh cũng phải hoàn thành. Mọi người sửng sốt, nếu hai vị tiểu thư phối hợp không tốt thì hỏng bét. Đề ra như vậy có vẻ như muốn xem các giai nhân làm trò cười. Chợt thấy ngón tay Cao tiểu thư lay động, tiếng đàn tựa châu ngọc tuôn rơi, liên miên không dứt. Cố Thiên Lâm ngơ ngẩn giây lát, ống tay vừa vung lên, bước nhảy rất chậm. Vùng lần nữa nhịp cũng không khớp với tiếng nhạc, thân người bắt đầu uốn nhịp nhanh hơn, một tay nhanh chóng bắt đầu vẽ tranh trên giấy họa. Nhưng tiếng nhạc mỗi lúc một mau, Cố Thiên Lâm soạt soạt vài nét, bước chân múa gấp gáp. Chiếc váy trên người cuốn thành đóa hoa, những đường thêu lóng lánh phát quang vô cùng đẹp mắt. Text được lấy tại truyệnphao.vn, bên này những ngón tay Cao tiểu thư vẫn lướt trên phím đàn, thấy Cố tiểu thư vẫn chưa vẽ xong, nhận ra khúc nhạc của mình sắp hết, vậy là đành chơi chậm lại khúc. Vũ đả ba tiêu, cảnh vườn chuối trong mưa lúc này chỉ còn từng giọt mưa rớt trên tàu lá. Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng cười. Cố Thiên Lâm do chậm hơn, lại vẫy nhẹ ống tay, thong thả uốn mình, tay vẫn chậm chậm hoàn thành bức họa, đoạn liếc nhìn Cao tiểu thư, mỉm cười hạ nốt nét bút cuối cùng. Cao tiểu thư mới vội vàng đánh cả 10 ngón tay, những giọt mưa biến thành cơn mưa rào rào trên tàu lá, kết thúc khúc nhạc. Hai cô nương lui về chỗ ngồi, góc truyện audio.com. À là liếc nhìn bức họa của Cố Thiên Lâm, trong đó chính là cảnh vườn chuối trong mưa, tuy những tia nước hơi rối một chút nhưng vẫn là bức họa tuyệt vời. Bất giác thầm khâm phục thiếu nữ cốt cách như lan mà trí thông tuệ này. Cung nữ lại tuyên, kính thỉnh phiếu hoa số 4 và số 6. Lần này là Thanh Lôi và Thiên Kim của Trần Thượng Thư. Trần tiểu thư gieo vần, số câu tăng dần. Nàng ta nói một câu, Thanh Lôi nói lại một câu, đọc xong Trần tiểu thư sẽ phải đọc thuộc lòng từ đầu chí cuối, Thanh Lôi bắt chước đọc lại, không được sai, không được lẫn. Lần này biểu diễn của hai tiểu thư rất xuất sắc, bây giờ A La mới phát hiện thì ra Thanh Lôi có khẩu tài tốt như vậy. Lại một vòng nữa, Vương Yến Hồi đứng lên, nhưng chỉ có một mình. Đề bốc được là thiết kế một trò chơi, để mọi người cùng tham gia. Vương tiểu thư cười nói, liệu có thể cho vài công nhân phụ giúp tiểu nữ? Hoàng hậu gật đầu, cung nữ tiến đến trước mặt Vương Yến Hồi, nghe phân công xong liền tản đi. Vương tiểu thư nói, chất giọng trong trẻo vô cùng. Yến Hồi thấy ngự hoa viên đêm mà sáng như ban ngày, đường đi lại chẳng chịt ngoắt ngoéo, nhưng cuối cùng đều trở về chỗ này. Giờ đã sai cung nữ để câu đố ở các ngã rẽ, quý vị nào đoán chúng sẽ biết lộ tuyến tiếp theo, điểm xuất phát và điểm cuối cùng đều ở đây, quý vị nào không đoán ra cũng có thể tự thưởng lãng cảnh đẹp rồi trở về. Quý vị thắng cuộc là người có nhiều sơ đồ lộ tuyến nhất, trò chơi này một là được thưởng thức phong cảnh, hai là được giải câu đố thêm phần thú vị, không biết nương nương thấy thế nào. Hoàng hậu còn chưa kịp mở miệng, Ninh Vương đã phấn khởi cười lớn. Tốt, đề này ra rất tuyệt, hoàng hậu có muốn cùng quả nhân tham gia? Hoàng hậu cười, nếu hoàng thượng giải được ít câu đố nhất, thần thiếp sẽ không đi theo người nữa. Ninh Vương cười khà khà dắt tay Hoàng hậu đi trước, mọi người tới tấp đứng dậy đi vào vườn hoa. Đại phu nhân cười, nói, chúng ta có 4 người, tất cả hợp lực nghĩ cũng không khó. Lập tức cùng 3 cô gái đi vào hoa viên. A-la đã quyết lần này đánh chết cũng không mở miệng. Vào hoa viên, cây cối được đèn chiếu sáng choang, mặt đường ánh lân tinh nhấp nháy, cả hoa viên giống như một mê cung. Nếu không thuộc đường, muốn vãn cảnh trở về như Vương Yến hồi nói, e rằng cũng khó. Nếu bị bỏ sau mọi người thì sẽ rất khó coi. A-la vừa đi vừa quan sát. Đi một lát đến một ngã ba, đã có cung nữ đứng chờ, đại phu nhân bước lên rút một câu đố, mở ra đọc thanh lôi đã nói ngay đáp án. Cung nữ cúi chào, lại đưa sơ đồ lộ tuyến tiếp theo. Đại phu nhân nhận lấy, tất cả lại đi về phía trước. Đến khi qua 2, 3 ngã tư, A-la phát hiện nhiều quan khách đã quay trở lại không đi tiếp nữa. Bụng nghĩ có lẽ họ sợ trở về muộn, chỉ cần được vài sơ đồ lộ tuyến trong tay là được rồi. Đại phu nhân cũng thấy như vậy, lại nhìn thanh lôi mỉm cười. Mẹ cả à, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn vượt qua người khác phải đi tiếp thôi. Đại phu nhân nói, mẹ nghĩ Cố gia Thiên Kim và Vương gia tiểu thư có lẽ cũng nghĩ như vậy, nếu giữa đường bỏ về thái tử sẽ coi thường chúng ta. 4 người lại đi tiếp đến một chỗ, đọc câu đố nhưng không sao giải được, cung nữ lại cúi chào nói. Phu nhân và tiểu thư là người đầu tiên đến được chỗ này. Ý nói họ đã vượt qua nhiều người khác. Đại phu nhân cười nói, được rồi, ta quay về thôi. Góc truyện audio.com. Sau khi 4 người quay lại, nhưng chưa đi qua được 2 ngã rẽ đã thấy khó khăn. Lộ tuyến lúc đến chỉ ghi nên đi về phía trước, nhưng ngã rẽ lúc này xuất hiện mấy ngã. Nhìn dấu đánh trên bản đồ cơ hồ đều là đường về. A-la chỉ biết điểm đích là vị trí đầu con đại bàng, nhưng sau khi đi vào phần thân và cánh mới biết vườn quá rộng, nàng cũng không tìm được phương hướng. 4 người đều không biết làm thế nào, đại phu nhân nghĩ hồi lâu, nhớ ra con đường lúc đi. Nhưng đi về phía trước một đoạn, lại thấy một ngã ba, đại phu nhân đành dẫn các con đi theo cảm giác nhưng quanh co một hồi, vẫn không tìm ra đường về. Trước mặt có 4 con đường, đại phu nhân lập tức quyết định mỗi người đi một ngả. Thanh lôi phản đối, đi riêng lẻ như vậy nếu vẫn không tìm được đường về thì làm thế nào? Đại phu nhân trợn mắt, chỉ cần nhìn thấy thị vệ chúng ta sẽ nhờ họ chỉ đường. Vậy là mỗi người đi một đường. A-la ngẩng đầu nhìn sao trời. Sao bắt đầu rực rỡ, ánh trăng trong vắt như nước, cây cối, hoa cỏ lay động, mùi hương bảng lảng đâu đây, kỳ ảo như tiên cảnh. Nàng bắt đầu hình dung lại con đường lúc đến, lại nhìn sao trời, đoán phương hướng, quyết định đi về phía trước. Vừa rẽ qua một khúc quanh, nhìn thấy một bóng người dáng cao thanh tú đứng phía trước. A-la tim đập thình thình, máu như đông lại, vừa định thần, cúi đầu, quay người trở lại đường cũ, thì đã nghe thấy tiếng Lưu Giác hỏi. Cô nương lạc đường phải không? A-la không dám trả lời, vội vàng đi thẳng. Tiếng gió bạt bên tai, bóng người đã lại đứng trước mặt nàng. A-la cúi đầu thật thấp. Lại vẫn tiếng Lưu Giác. Nàng là Thiên Kim nhà ai, lạc người nhà phải không? A-la nén giọng nói gọn lòn. Phải, Lưu Giác nói, đi theo ta, nàng đi đường này không đúng. Có lẽ chàng ta tưởng nàng xấu hổ. A-la lại nén giọng nói. Cô nam quả nữ đi cùng không tiện, công tử chỉ đường là được. Lưu Giác, à, một tiếng, nói, nàng đi theo hướng lúc ta đến, gặp ngã ba thì rẽ phải, đi qua ngã ba thứ ba lại đi thẳng, đến đó có thể nhìn thấy người rồi. A-la vội cúi chào, Lý Nhĩ cảm tạ vội đi theo hướng chàng ta chỉ sợ bị nhận ra. Đi một lát đang định thở phào, lại thấy tiếng Lưu Giác. Cô nương, xin dừng bước, A-la muốn khóc trời sắp hại mình rồi, sao lại để mình đi đúng đường này, gặp hắn ta rồi ư, lòng bấn loạn, tay đã nắm thành nắm đấm, chân dừng lại, đầu vẫn cúi. Lưu Giác hỏi, cô nương, trên đường có gặp Cố tiểu thư không? A-la lắc đầu thấy Lưu Giác hình như có chút thất vọng thở dài, lại cắm cúi bước. Lúc này Lưu Giác không đi theo nữa, vừa rồi nàng sợ hút chết. Lưu Giác đi tìm Cố Thiên Lâm sao? Nàng ta vẫn chưa quay về ư, có phải hắn ta có tình ý với Cố gia Thiên Kim? A-la nhớ lại trong đào hoa yến, hắn ta đã tặng hoa cho Cố Thiên Lâm. May mà Lưu Giác không có ý với mình, Diêm Vương này mình tuyệt đối không được dây dưa. Nàng thở một hơi, bây giờ phải nhanh chóng quay trở về, không biết đại phu nhân và 2 tỷ đã về chưa? Đi theo đường Lưu Giác vừa chỉ quả nhiên lát sau đã nhìn thấy cung nữ. A-la vội nói với cung nữ, Cố phu nhân và 2 tiểu thư có thể vẫn còn trong hoa viên. Cung nữ cười tê roi rói, tiểu thư đừng ngại, có người dẫn họ ra khỏi ngự hoa viên rồi. Trở về bàn tiệc nhìn thấy đại phu nhân đang nói chuyện với 2 tỷ, A-la bèn đi đến đó. Thấy nàng đã quay về, đại phu nhân cũng rất mừng, bà vẫn sợ A-la đi nhầm đường gây ra chuyện. Góc truyện audio.com, Một lúc lâu sau A-la mới nhìn thấy Cố Thiên Lâm quay trở lại, Lưu Giác không đi cùng, không biết anh chàng có gặp nàng ta không? A-la nhìn Cố Thiên Lâm, đột nhiên nghĩ, Lưu Giác thích nàng ta, vậy mà nàng ta lại đi tranh giành ngôi thái tử phi, quan hệ phức tạp quá. Cung nữ lục tục dẫn khách trở về. Một lát sau, nghe tiếng nữ quan tuyên, người chiến thắng trong trò chơi đoán đường trong ngự hoa viên này là Lý Tướng Phu Nhân và Thiên Kim. Hoàng hậu cười, nói, Lý Phu Nhân và Thiên Kim cơ mưu hơn người, mời lên lĩnh thưởng. Lý Phu Nhân sung sướng kinh ngạc dẫn ba cô gái đến trước ngự thiền hành lễ lĩnh thưởng. Nghe thấy Hoàng hậu hỏi, được nghe Thanh Lôi ngón đàn cao minh, Thanh Phỉ giỏi thư họa nhưng chưa biết gì về tài của Tam Tiểu Thư. Đại Phu Nhân vội đáp, Thanh La còn nhỏ chưa bằng hai chị, đây là lần đầu vào cung. Hoàng hậu cười, ngẩng đầu để ai ra nhìn nào. A-la vội quỳ xuống, ngoan ngoãn từ từ ngẩng đầu. Hoàng hậu chỉ thấy nửa khuôn mặt và chiếc cằm nhọn, cảm thấy Tam Tiểu Thư của Lý gia không như Thanh Lôi và Thanh Phỉ vừa nhìn đã thấy ngay là mỹ nhân. Bèn hỏi, ở nhà Thanh La học gì? A-la đành trả lời. Tiểu nữ vừa học thổi sáo mấy ngày, vẫn chưa thành thạo. A-la ngẩng đầu, vừa dứt lời, trong mấy bóng người khuất sau lưng Ninh Vương có người. Ồ, một tiếng, nàng giật nảy mình, giọng này hơi quen, là ai thế? Lưu Giác sao, nàng lại càng sợ hãi vội cúi đầu. Hoàng hậu đang muốn tìm điểm yếu nào đó của Lý gia. Trò chơi giải đố này là do Vương Yến Hồi đưa ra, khiến ngay cả Ninh Vương cũng vô cùng hứng thú, tân khách hồ hởi tham gia, nhưng người thắng cuộc lại là Lý Thanh Lôi. Nghe Thanh La nói, mới học thổi sáo ít ngày, bình thường cũng không nghe nói Tam Tiểu Thư của Lý Phủ có tài cán gì, bèn nảy ra một ý định nói. Đứng lên đi thổi một khúc cho ai ra nghe nào. A-la nhẹ giọng vâng lời, đầu rối như tơ, nên thổi hay là thổi dở. Lúc này đại phu nhân và hai tỷ đã quay về chỗ cung nữ mang cây sáo đến. A-la đứng dậy, khi đại phu nhân đi ngang qua nàng đã nói nhỏ. Không được để tướng phủ mất mặt. A-la thầm nghĩ. Không hay không giờ vậy, chỉ cần ứng phó là được. Nghĩ vậy, nàng bình thản thổi một khúc thổi xong cầm sáo đứng đó. Chỉ thấy hoàng hậu buông một câu. Xem ra Thiên Kim Lý Tướng cũng không xoàng, ai cũng tuyệt nghệ vô song, cho ngươi lui. A-la vội cúi đầu lùi ra. Đại phu nhân lườm nàng, nói nhỏ. Sao không học hành cho tử tế, về nhà ta hỏi tội. Coi như là xong, đằng nào cũng không nên làm con chim đầu đàn. A-la thầm nhủ. Cuộc thi tài trong dạ yến kết thúc. Đội ca vũ trong cung bắt đầu biển diễn, lúc đó cung nữ mới đi thu các phiếu hoa bình chọn. Lát sau, Ninh Vương vẫy tay ra hiệu nhạc dừng, mỉm cười vui vẻ. Phiếu hoa đã thống kê xong, ba người đầu bảng là Cố Tướng Thiên Kim, Lý Tướng Thiên Kim và Vương Thái Úy Thiên Kim, quà thưởng sẽ đưa đến các phủ. Ba tiểu thư đứng dậy đến trước ngự tiền tạ ơn, mặt đại phu nhân lúc đó mới từ sầm xì trở thành tươi cười như hoa nở. Ngồi xem múa hát một lát, Thanh Lôi đột nhiên đỏ bừng mặt cúi đầu nói nhỏ với Lý Phu Nhân. Đại Phu Nhân mỉm cười, bảo A-la đưa con đi. A-la ngẩn người. Mẹ cả con, bảo đi thì đi nhanh lên. Đại Phu Nhân vẻ sốt ruột. A-la thở dài đứng lên. Nàng không muốn ra ngoài, sợ nhỡ gặp Lưu Giác. Họ cùng đi ra, cung nữ dẫn đường đưa họ vào một động có cửa hình bán nguyệt, chỉ chiếc lều phía xa, Thanh Lôi bèn đi vào, A-la đứng ngoài chờ. Góc truyện audio.com. Lát sau Thanh Lôi đi ra, hai người quay trở lại bàn tiệc đang đi, bỗng thấy thái tử đứng bên đường. Thanh Lôi nhìn Thanh La, thái tử cũng nhìn Thanh La. A-la nghĩ, hai người có lẽ đã hẹn trước kéo mình theo làm bình phong đây, vậy là tươi cười nói với Thanh Lôi. Đại tỷ, muội về trước, Thanh Lôi vội gọi lại, chúng ta cùng về. A-la nghĩ, sao mà suối quẩy thế, không cho về, để mình đi đâu đây? Không còn cách nào đành nhận lời, muội ra phía kia ngắm trăng, lúc nào về gọi muội. Thanh Lôi đỏ mặt gật đầu. A-la vòng qua con đường nhỏ, nhìn thấy dãy hành lang, liền đến đó ngồi. Lòng thầm mong hai người nói chuyện nhanh, yến hội nhanh kết thúc, nhất định không nên gặp Lưu Giác, nhất định không để cho hắn ta nhận ra mình. Đang nghĩ, đột nhiên toàn thân tê dại, người dựa vào cột không thể động đậy, há miệng cũng không nói được, A-la kinh ngạc sao lại thế này. Một người từ phía sau vòng lên trước mặt chính là Lưu Giác. A-la toàn thân lạnh toát, thầm rên, hỏng rồi. Quan gia ngõ hẹp sao lại gặp đúng người của vương cung. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, bị chém đầu chẳng chơi. A-la nhìn Lưu Giác hoảng hốt, thấy chàng ta ngồi xuống cạnh mình, mặt đầy phấn khích. Thì ra là Tam Tiểu Thư của Lý Tướng gia cuối cùng ta đã tìm được. A-la lúc này chỉ có thể ngồi nhìn chàng ta. Đúng là tránh một ngày, không tránh được cả tháng, càng muốn tránh xa các công tử hoàng gia thì họ càng sáp lại. Đột nhiên Lưu Giác ghé mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt A-la một lát rồi ngoảnh đầu ra chép miệng. Chà chà, chính là đôi mắt này, không sai. Tiếp đó là giọng nói gay gắt, để ta tìm mãi, hừ, dám ra tay với tiểu vương gia, cảm giác bị điểm huyệt thế nào? A-la hốt hoảng nhìn chàng. Ta không nói câu gì. Lưu Giác lại tiếp, muốn nói phải không, có điều ta phải nhắc ngươi trước, đừng có hô hoán ầm ĩ, kinh động thánh giá. Nói xong hơi giơ tay ra. A-la mở miệng, ngươi định thế nào? Lưu Giác nghiêng đầu nghĩ một lát, tạm giữ cô nương ở đây 2 canh giờ, huyệt đạo giải xong cô lại quay về được chứ? A-la hoảng hốt, hôm nay không được, đây là hoàng cung, lần trước là ta sai, huynh là đại nhân nên rộng lượng, giơ cao đánh khẽ được không? Kịp thời nhận định tình hình mới gọi là đầu óc thông minh, chỉ có ngu ngốc mới cứng cổ giơ đầu chịu báng. Dựa vào đâu, đánh ngất người lại còn cướp ngân lượng, làm gì có chuyện như thế? Gã công tử nhà giàu hống hách bị ta đánh ngất chói gô, lại cướp ngân lượng là đáng đời. Bây giờ A-la không thấy hối hận nữa, bụng rủa thầm, nhưng mặt vẫn tươi cười. Thanh Lôi đứng xa với nàng, A-la vội đáp, đại tỷ, muội đến ngay. Thấy Lưu Giác không chịu giải huyệt cho mình, nước mắt trào ra nàng nói. Ta phải về, nếu gây họa cha ta đánh chết. Huynh lén ra tay với ta cũng không phải là anh hùng hảo hán, hay là hôm nào chúng ta tỉ thí lại. Lưu Giác thấy nàng mặt đỏ gay, mắt ngấn nước long lanh, vẻ rất tội nghiệp, bật cười. Khi, một tiếng, tìm suốt nửa năm cuối cùng đã biết nàng ta là ai, nỗi phẫn nộ trong lòng đã vơi một nửa. Lại nghĩ đây là vương cung, liền giải huyệt cho nàng, nói với vẻ bề trên. Chiều mai chờ tiểu vương ra ta ở ven sông phía nam thành. A-la chạy như bay đến chỗ Thanh Lôi, bụng nghĩ chuyện ngày mai, để mai tính, hôm nay nhất định mình phải về nhà bình yên, càng nghĩ càng thấy ghét Lưu Giác. Lưu Giác nhìn theo bóng nàng, tâm trạng rất sảng khoái, như vớ được món đồ chơi mới mẻ thú vị, bắt đầu suy nghĩ ngày mai tìm trò hay gì để giỡn Lý Thanh La. Góc chuyện audio.com, Thanh Lôi chờ đã sốt ruột, nhìn thấy A-la chạy đến trợn mắt. Chuyện hôm nay không được nói với ai, nếu không thái tử sẽ không bằng lòng. A-la vội gật đầu. Hai người trở về bàn tiệc không lâu thì yến tiệc giải tán, đại phu nhân phấn khởi đưa 3 cô gái quay về phủ. A-la kể cho thất phu nhân nghe chuyện trên bàn tiệc, tuyệt nhiên không đả động đến chuyện bị Lưu Giác nhận ra, sợ mẹ lo lắng. Khi lên giường, lại một mình trằn trọc suy nghĩ, ngày mai không thể không đi, có thể làm dịu nộ khí của Lưu Giác là tốt nhất, tránh để hắn ta suốt ngày đến tìm mình gây chuyện. Nàng rất hiểu kiểu người như Lưu Giác, càng đấu hắn ta càng hung hăng. Nghĩ mãi, rồi, hừ, một tiếng, đồ trẻ danh. Cách chương.